Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406. Hắn hôn mê, thái dương chậm, rãi tây tà, giống như một viên lòng đỏ trứng ở dần dần tây chậm. Mani Lục Hiên đứng lại căn cứ cửa, kiễng mũi chân, nhìn lai lịch, kiễng chân trông ngóng, cả một ngày, thế nào Đào Lâm cùng Vu Dương còn không trở lại, Lục Hiên. Còn chưa có trở về thế nào, phụ trách thủ vệ nam nhân đã đi tới, nhìn xa xa rừng cây, lo lắng hỏi. Lục Hiên lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Không, ngươi nói, bọn họ không sẽ xảy ra chuyện thôi. Nam nhân tràn đầy lo lắng, nghĩ Đào Lâm cùng Vu Dương, kia hai người phối hợp tốt lắm, Đào Lâm kết giới không có thể đột phá. Vu Dương Hỏa lại giết địch rất lợi hại, muốn nói bọn họ hai cái gặp chuyện không may, cảm giác không quá khả năng, hẳn là sẽ không, có phải hay không có chuyện gì trì hoãn. Lục Hiên càng nghĩ càng lo lắng, ở căn cứ cửa đi tới đi lui, một lát, hắn cúi xuống cước bộ, không được, ta phải đi nhìn xem. Đợi chút, ngươi đi đâu xem a? Nam nhân thấy hắn nói đi là đi, vội vàng ngăn lại, đã trễ thế này, tăng thi cũng nên xuất ra hoạt động, ngươi đi ra ngoài thực dễ dàng gặp chuyện không may, Đào Lâm bọn họ còn chưa có trở về. Lục Hiên là triệt để sốt ruột, nghĩ đến Tô Tần kia năng lực, hắn liền ra đầu run lên, tuy rằng Đào Lâm kết giới thực an toàn. Nhưng là Tô Tần năng lực không phải có thể cắn nuốt kết giới sao? Vạn nhất nàng cắn nuốt điệu kết giới, lại nuốt điệu Đào Lâm cùng Vu Dương. Lục Hiên không dám lại nghĩ đi xuống. Hắn nghĩ đến đây đã là cả người khó chịu. Rốt cuộc ngồi không yên. Xoay người sẽ đi ra ngoài. Đợi chút, ta biết bọn họ còn chưa có trở về. Nhưng ngươi cũng không thể sốt ruột a. Nam nhân vội vàng ôm lấy hắn. Cho dù muốn đi tìm bọn họ, ngươi cũng bản thân bất lực đi ra ngoài. Lập tức liền tối rồi. Tang thi cũng nhiều. Cho dù ngươi ngộ không đến tang thi, vạn nhất gặp được điểm việc, Đào Lâm cùng Vu Dương nếu thư bay Tô Tần, ngươi cho là chính ngươi có thể đánh qua Tô Tần sao? Nam nhân tận tình khuyên bảo, Lục Hiên cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Đừng có gấp, ngươi đi trước tìm xem tư đồ khôn. Hắn trong tay có người, lại hàng năm bên ngoài, khẳng định có thể giúp ngươi. Lục Hiên do dự một chút, xoay người đi tìm tư đồ khôn. Mà lúc này, Đào Lâm cùng Vu Dương đã ngồi trên trác dần xe. Chính từng bước một rời xa căn cứ, mặt trời chiều ngã về tây, ô tô ở trên đường cái nhanh chóng chạy qua, ô tô sóc nảy, lộp bộp vang lên, dẫn tới chung quanh tang thi ào ào vây xem, bước nhanh hướng bọn họ phương hướng chạy tới. Tang thi mặc dù có tiến hóa, tốc độ cũng nhanh không ít, nhưng dù sao chính là hai cái đùi. Thế nào có thể chạy đến qua ô tô? Rất nhanh đã bị ô tô rất xa bỏ ra. Chắc dân tự kính chiếu hậu nhìn đến đêm tang thi vung không có ảnh, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại nhìn kính chiếu hậu liếc mắt một cái, nhìn thấy ngồi ở ghế sau Đào Lâm cùng Vu Dương, không khỏi nhanh hơn một ít tốc độ. Vu Dương nằm ở trên ghế sau, đầu chậm Đào Lâm đùi, sắc mặt tái nhợt, vô thanh vô tức, nhìn không ra là còn sống là tử, chỉ có trái tim thẳng thắn khiêu, biểu hiện hắn vẫn là còn sống. Đào Lâm cúi mâu xem hắn, ánh mắt chạm đến hắn như tờ giấy bình thường sắc mặt, chỉnh trái tim đều thu lên, đau lợi hại, nhẹ nhàng sờ sờ tay hắn. Chỉ huýt một chút Đào Lâm liền cấp tốc rụt trở về. Tay hắn thực nóng, giống như một đoàn thiêu đốt hỏa. Trước nhân, không cần lo lắng. Đào lão đại hội cứu hắn, Tiền Hạ theo phó điều khiển nhô đầu ra xem nàng. Đào lão đại rất lợi hại, đào lão đại, chính là đào tiềm ẩn y nhắc tới hắn. Đào Lâm trong lòng xẹt qua một chút cảm giác khác thường. Nghĩ đến lần trước hắn đuổi theo chính mình nói hắn là phụ thân của tự mình. Đào Lâm liền càng không thoải mái. Nếu không phải Đào Lâm không có ba mẹ, trong lòng ôm hy vọng, khủng sợ sớm đã cùng hắn trở mặt. Rất nhanh, Đào Lâm đã đem cái loại cảm giác này đè ép đi xuống. Tiếp tục mặt không biểu cảm ngồi. Tiền Hạ thấy nàng cũng không để ý hội chính mình, cũng có chút ngượng ngùng, sờ sờ chính mình nói: Đào lão đại ở gen nghiên cứu phương diện cũng rất lợi hại. Hắn nơi đó có rất nhiều hảo dược, nhất định có thể chữa khỏi hắn. Đúng rồi, ngươi có biết Lưu Mục sao? Đào Lâm ngước mắt xem hắn. Ta nghe nói hắn trước kia là cùng các ngươi cùng nhau. Hắn mộc hệ dị năng hiện tại khả lợi hại. Tóc cũng mọc ra, khụ. Trác Dần ho khan một tiếng. Ta liếc hắn liếc mắt một cái, ý bảo hắn câm miệng. Tiền Hạ chỉ có thể không cam lòng ngậm miệng. Bọn họ lúc trước rời đi đào tiềm căn cứ đích xác không có mang đi Lưu Mục. Trên thực tế Lưu Mục đối đào tiềm cũng có một loại thực si mê tín nhiệm mà ni lần trước sau. Lưu Mục trở nên nhân không nhân, quỷ không quỷ. Đào Lâm còn tưởng rằng Lưu Mục đã sớm chết. Không thể tưởng được nhưng lại còn sống. Tóc cũng mọc ra, dị năng cũng lợi hại. Xem ra đào tiềm không chỉ cứu hắn. Hắn ở đào tiềm căn cứ phát triển cũng không tệ. Nàng nhớ được chính mình lúc trước bị Lưu Mục huyết ô nhiễm. Cái loại này lạnh như băng lạnh cảm giác. Giống như là có cái gì vậy xâm nhập thân thể của chính mình. Đào Lâm theo bản năng tưởng kia có lẽ là tang thi, virus. Tuy rằng không có cho nàng tạo thành cái gì thương tổn, lại cho nàng để lại khắc sâu ấn tượng. Nay Lưu Mục tốt lắm. Chẳng lẽ nói đào tiềm nơi nào có chữa khỏi tang thi, virus phương pháp sao? Đào Lâm mắt sáng rực lên. Đào tiềm thật sự có rất nhiều dược sao? Đúng rồi, Tiền Hạ hiển nhiên là cái yêu nói nhân. Nàng vừa hỏi, hắn đã đem Trác Dần dặn quăng đến lên chín tầng mây. Vội vàng đem chính mình biết đến sự tình nói thẳng ra. Đào lão đại có cái chuyên môn phóng dược phòng ở. Kia trong phòng cái gì đều có, gì dược vật đều có. Ngươi tưởng chữa bệnh, qua bên kia tìm. Khẳng định có thể tìm được thích hợp dược vật. Hắn tuy rằng nhìn qua rất nguy hiểm, nhưng đến đào lão bàn tay to lý, khẳng định rất nhanh có thể hảo. Người yên tâm tốt lắm. Tiền Hạ vỗ bộ ngực cam đoan. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Trác Dần đem phế đều phải khụ xuất ra. Tiền Hạ cố tình không để ở trong lòng, ngược lại rất hiếu kỳ hỏi: Trác lão đại, ngươi làm sao vậy? Trác Dần trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không có việc gì, không thoải mái. Ngươi không thoải mái không sớm chút nói. Ngươi sớm một chút nói ngươi không thoải mái, ta sẽ không gọi ngươi xuất ra. Kỳ thật tới nơi này ngồi thủ, cũng không nhất định phải cùng ngươi cùng nhau. Đơn giản như vậy nhiệm vụ, câm miệng. Trác Dần thật sự là muốn tức chết rồi. Trước kia động không phát hiện Tiền Hạ tiểu tử này như vậy không nhãn lực, không đáng tin đâu. Nga, không, hắn vốn sẽ không đáng tin. Đáng tin nhân có thể cùng hắn đánh như vậy đổ sao? Đổ nhân ra có hay không ở trong xe phách phách thách. Đứa nhỏ này kia đầu óc tuyệt đối là oai bộ dạng. Trác Dần hung hăng châm chọc Tiền Hạ, thấy hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện, theo trên xe bắt một phen tàn thuốc nhét vào trong miệng hắn. Phi phi phi, Tiền Hạ lau miệng mình, không ngừng hục. Lão đại, ngươi điên ư, làm chi hướng ta miệng ném tàn thuốc a? Ta đây là miệng cũng không phải gạt tàn. Ngươi không phải gạt tàn. Ngươi là thùng rác. Cái gì đều nói bừa. Trác Dân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đồng thời theo trong kính chiếu hậu thật cẩn thận nhìn Đào Lâm liếc mắt một cái. Đào Lâm nhưng là không có đưa bọn họ trong lời nói để ở trong lòng. Ngược lại luôn luôn tại xem Vu Dương. Hiển nhiên vẫn là lo lắng Vu Dương. Trác Dân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại trừng mắt nhìn Tiền Hạ liếc mắt một cái. Có thế này nói, ngươi yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ cứu tỉnh Vu Dương. Đào Lâm yên lặng xem ngoài cửa sổ. Tuy rằng trong lòng cũng như vậy nghĩ, vô luận như thế nào cũng muốn cứu tỉnh Vu Dương. Nhưng là đối với hai người kia nàng lại tồn rất sâu nghi hoặc. Ánh mắt rơi xuống xa xa kia dần dần rõ ràng thành thị. Nơi đó mơ hồ có thể nhìn đến một chỗ cao ngất trong mây kiến trúc. Muốn tới a, vô luận như thế nào đều phải bảo vệ hảo Vu Dương. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.